Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361. Hàn những người phía sau hơi ngạc nhiên, nhưng họ không ngờ Tô Thính Ngôn thực sự dám làm chuyện này. Người phục vụ cũng sửng sốt. Chuyện này, tôi phải đi hỏi quản lý. Một lát sau người phục vụ vội vàng đi tới. Họ chưa bao giờ gặp phải tình huống bất thường như vậy. Nhưng người quản lý thấy rằng một bên là sinh viên đại học và người kia là một người nổi tiếng. Người quản lý đi tới. Các vị khách này, làm ơn đi ra ngoài. Khi lần đầu tiên nghe nói Tô Thính Ngôn ở đây, họ đã nghĩ điều đó thật không thể tin được. Không ngờ vào thời điểm này, nhà hàng đã thực sự làm được điều này. Tại sao? Chúng tôi cũng bỏ tiền để ngồi ở đây. Đương nhiên, quản lý muốn đuổi đi một bàn người đi cũng có rất nhiều lý do. Cái bàn ở đây cần phải được khử trùng. Chúng tôi sẽ không tính tiền cho quý khách. Vậy mời quý khách hãy rời đi. Nếu họ không nhận tiền cũng không sao. Nhưng để giữ thể diện, đặc biệt là trước mặt Tô Thính Ngôn, lời nói ác ý của người kia giờ lại bị người khác xua đuổi. Ở đây có vài người đang nhìn Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn không nhìn lên, tay vẫn nghịch điện thoại di động, dáng ngồi thẳng lưng thực sự không thoải mái. Họ đứng dậy và đi về phía này. Khi họ rời đi, tự hào cái gì? Hồng nhan bạc mệnh, đúng vậy, là bởi vì tôi hiện tại có chút tiền. Đừng bắt nạt chúng tôi. Chúng tôi sau này sẽ giàu có hơn cô ta. Chúng tôi vẫn còn trẻ. Coi thường ai? Tô Thính Ngôn lúc này mới ngẩng đầu lên và nhìn vài người. Cậu tốt nghiệp chưa? Coi như đây là quà tốt nghiệp của tôi. Cẩn thận khi ra ngoài và đặc biệt đừng nói sâu trước mặt người khác. Một cô gái nhìn chằm chằm vào phía bên này và khịt mũi tức giận. Kiêu ngạo như vậy để xem khi nào các người có thể tự hào. Thấy mọi người đi rồi, Cố Chân Chân nhìn Tô Thính Ngôn lồ lắng. Tại sao lại có chuyện này? Thính Ngôn, con không sao chứ? Tô Thính Ngôn nhướng mày và nghiêng người. Wow, không hồ là Lâm Nhứ. Cảm giác ném tiên thật tuyệt. Cô ngồi thăng lưng và nói với cô Chân Chân. Mẹ, không có gì đâu. Không có việc gì quá thuận lợi. Một số người không thể nhìn thấy điều đó. Cách chương.